Chương 89, bái kiến nhạc mẫu. Cô nộ hạ gần nhất rất bình tĩnh, nạ rủ tổ cơ hồ không có chuyện gì làm, cả ngày chính là hướng cô nộ hạ bệnh viện chạy, ban đêm thì là cùng xù nạ các nàng chăn lớn cùng ngủ. Nạ rủ tổ cường đại cầm. Lâu lực tự nhiên là để chúng nữ không chịu được nổi, cho dù là xù nạ cũng không được. Cái này không thể nghi ngờ để xù nạ các nàng nhận thức đến các nàng đoàn đội bên trong vô cùng cần thiết có tân tỷ muội gia nhập, thế nhưng là, khiến cho các nàng kỳ quái là nạ rủ tổ đến nay không có đối với tịch hư, gìn, ruột hỉ củ hễ này cùng ngẳng cổ các nàng ra tay. Xù nạ lao bà, đàn dỗ bên kia ngươi phải chú ý điểm, cẩn thận hắn tiểu động tác cổ nổ hạ đệ ngũ hổ cả văn phòng, nạ rủ tổ ngồi tại xù nạ trước mặt, cẩn thận dặn dò. Ta biết. Đối với đàn rồ ta đã có sắp xếp xu nạ tại cổ nổ hạ lăn lộn lâu như vậy, đối với cổ nổ hạ cao tầng thế lực phân bố đã sớm rõ như lòng bàn tay, trước đó nàng đối với đàn rồ cũng không có cái gì ấn tượng tốt, lại thêm nạ rủ tổ tự thuật, tự nhiên sẽ đối với hắn chặt chẽ đề phòng, dù sao ai cũng không muốn tại mình phạm vi quản hạt bên trong có như thế một cái phần tử nguy hiểm tồn tại. Người biết liền tốt xu nạ làm hồ ca, đàn rồ tự nhiên sẽ thu liễm rất nhiều. Bất quá đây cũng không phải là trị tận gốc cổ nổ hạ biện pháp tốt nhất. Dù sao cổ nổ hạ là mình căn cơ, nạ rủ tổ cũng không muốn có cái gì người không nghe lời cùng mình đối nghịch, nạ rủ tổ cho tới bây giờ cũng không phải là người nhân tử, cũng không có tốt như vậy tính tình, một khi có người chọc tới trên đầu của hắn, vậy liền cách cái chết không xa. Làm xong đây hết thảy, nạ rủ tổ cười xấu xa lấy nhào tới xù nạ thân thể, bắt đầu khoái hoạt vận động. Trong lúc nhất thời, cả phòng bên trong truyền ra động lòng người êm thai, cái kia tà âm dẫn ra lấy vô số lòng của nam nhân dây cung, dẫn tới người không khỏi miên man bất định. Dù nạ tỷ tỷ, nạ dù tổ tại ngươi nơi này a thời gian trôi qua rất nhanh, nạ dù tổ tại xù nạ trên thân đạt được thỏa mãn đằng sau, đưa nàng cho ăn rất no. Nghe được ngoài cửa một đạo thanh thúy thanh âm cô gái, hai người lúc này mới tất tất tắc tắc mặc quần áo tử tế. Sakura! Vào đi Sú Na nghe được là xạ cụ dạ thanh âm, liền rất thẳng thắn nói. Đồng thời, còn hơi sửa sang lại một cái kiểu tóc cùng quần áo. Nạ dù tổ ngươi tên bại hoại này quả nhiên ở chỗ này xạ cụ dạ đẩy cửa đã nhìn thấy Sú Na cùng nạ dù tổ vừa rồi trên mặt bàn xuống tới. Nhất là Sú Na cùng nạ dù tổ quần áo có chút lộn xộn, thân là người từng trải xạ cụ dạ liếc mắt liền nhìn ra là chuyện gì xảy ra. Nàng có thâm ý khác cười xấu xa nói. Xù nạ tỷ tỷ, ngươi đang ăn trộm đâu nào có, xạ cụ già ngươi chớ nói lung tung. Xù nạ có chút bối rối, bất quá tốt xấu nàng cũng coi như được kiến thức rộng rãi, tâm lý tố chất siêu quần, rất nhanh liền tử. Trong lúc bối rối lấy lại tinh thần, mang theo ngượng ngùng phản bác. Hắc hắc, xù nạ tỷ tỷ, tất cả mọi người là nữ nhân, ta có thể lý giải, bất quá cũng chỉ có ngươi dám một mình đối mặt tên bại hoại này, nếu là đổi thành ta nhóm. Chắc là phải bị ăn không còn sót lại một chút cắn. Nạ rủ tổ nghe xạ cụ dạ phàn nàn, trên mặt lộ ra đắc ý cười xấu xa, hắn đi đến xạ cụ dạ bên người, rất nhuần nhuyễn đưa nàng ôm vào trong ngực, hôn lên trán của nàng một ngụm, vừa cười vừa nói, tốt lão bà, ngươi tìm ta có chuyện gì a? Ngươi tên bại hoại này, chẳng lẽ không có chuyện? Thì không thể tìm ngươi, ngươi có phải hay không ăn chúng ta liền muốn không cần chúng ta? Xạ cụ dạ đối với nạ rủ tổ cho cái bạch nhãn. Khi thế hung hăng đối với nạ rủ tổ nói ra, rất có ngươi không cho ta tốt giải thích, ta liền không để yên cho ngươi. Làm sao lại thế, ta cũng không phải đồ đần, các ngươi xinh đẹp như vậy, ta làm sao bỏ được không cần các ngươi. Nạ rủ tổ biết xạ cụ dạ đây bất quá là muốn mượn nhờ cái này muốn nạ rủ tổ dỗ dành nàng. Dù sao nữ nhân thiên tính không có cảm giác an toàn, kẻ nấn lo được lo mất, chính là hy vọng nam nhân của mình có thể cho nàng quan tâm. Để nàng cảm thấy ấm áp cùng yêu mến. Hừ, tính ngươi biết nói chuyện xạ cụ dạ hừ một cái mũi ngọc tinh xảo. Đối với nạ rủ tổ ca ngợi ngược lại là vui vẻ tiếp nhận. Nàng có chút không hảo ý nhìn xem nạ rủ tổ. Nói ra, ngươi khoan hãy nói, ta hôm nay tìm ngươi là thật có việc. Mẹ ta muốn gặp ngươi nguyên lai là nhạc mẫu đại nhân muốn gặp ta. Đó là đương nhiên phải thật tốt đối đãi đối với mẹ vợ lần này. Nạ rủ tổ một mực là giữ kín như bưng. Phải biết mẹ vợ thật có thể nói là một cái cường đại đoàn thể, nàng là nằm ngang ở ngươi cùng bạn. Gái ở giữa một đạo hồng câu, rất khó vượt qua, các nàng tồn tại chính là vì kích phát con rể tiềm lực, kéo động xã hội kinh tế tăng trưởng. Không thể không nói, nạ dù tổ rất không nguyện ý cùng mẹ vợ liên hệ, các nàng ra chiêu thường thường không dựa theo xáo lộ, để ngươi khó lòng phòng bị. Nạ dù tổ nghĩ đến mình có nhiều như vậy nữ nhân, không thể nghi ngờ mẹ vợ cu nở dê không ít. Cũng may trước mắt nạ dù tổ biết đến cũng liền xạ cụ dạ cùng mẫu thân của y nổ khỏe mạnh. Về phần những nữ nhân khác mẫu thân giống như đều đã qua đời. Chúng ta muốn hay không mua vài món đồ, cứ như vậy tay không đi không tốt lắm đâu. Từ xù nạ nơi đó sau khi đi ra, nạ dù tổ cùng xạ cụ dạ thương lượng, lần thứ nhất gặp nhạc mẫu, không mua ít đồ bây giờ nói không đi qua. Không cần, mẫu thân của ta rất tùy ý, nàng chính là muốn gặp ngươi một chút, không cần mua thứ gì. Xạ cụ dạ thân mật kéo nạ dù tổ cánh tay, tựa như là trên đường cái tình lữ đồng dạng, cảm nhận được người chung quanh hâm mộ ánh mắt, xạ cụ dạ trên mặt tràn đầy hạnh phúc quan mang. Tại đi hướng xạ cụ dạ nhà trên đường, nạ dù tổ từ trong miệng của nàng biết được mẹ của nàng gọi là Hạ Dù Nổ Mở Tù Kỳ, bởi vì phụ thân trước kia bởi vì nhiệm vụ mà hy sinh vì nhiệm vụ. Mẫu thân của nàng liền một mình đưa nàng lớn lên. Trong khoảng thời gian này, Sạ Cụ Dạ một mực liền ở tại Nạ Dù Tổ nơi đó, chỉ còn lại có Hạ Dù Nổ Mở Tủ Kỳ một người cô đơn ở tại nơi này. Vì có thể cùng mẫu thân không xa rời nhau, Sạ Cụ Dạ cùng Nạ Dù Tổ thương lượng muốn tiếp Hạ Dù Nổ Mở Tủ Kỳ cùng với các nàng ở cùng nhau. Tỷ tỷ ngươi tốt, ta là Sạ Cụ Dạ bạn trai, Ú Dù Mạ Kỳ Nạ Dù Tổ đi đến Sạ Cụ Dạ cửa nhà. Đối diện liền gặp phải một vị xinh đẹp mỹ nữ, tuyết trắng khuôn mặt hoàn toàn không có dấu vết tháng năm, ngược lại càng thêm phong vận mê người. Tuyệt mỹ dung nhan cùng xạ cụ dạ đơn giản chính là một cái khuôn đúc đi ra, hoàn mỹ dáng người đường cong phối hợp một bộ áo trắng váy dài, mùi thơm ngát mái tóc rối tung buông xuống vai, cho người ta một loại kinh động như gặp thiên nhân cảm giác. Người đứa nhỏ này, hết biết nói tốt hơn nghe. Khẳng định lừa không thiếu nữ hải tử phương tâm. A Hạ Dù Nổ Mở Tủ Kỳ ngượng ngùng nhìn xem Nạ Dù Tổ, bị như thế anh tuấn nam nhân khen mình mỹ lực, Hạ Dù Nổ Mở Tủ Kỳ cũng biết cảm thấy có chút ngượng ngùng. Ta nói thế nhưng là lời nói thật, ngài xinh đẹp như vậy, cùng xạ cụ dạ đứng chung một chỗ, không biết còn tưởng rằng các ngươi là song bảo thai tỷ muội đâu. Nạ Dù Tổ cực lực tán dương lấy Hạ Dù Nổ Mở Tủ Kỳ, đồng thời, hai con mắt càng không ngừng tại trên người nàng vừa đi vừa về tạo động lấy. Thâm thúy trong con mắt mang theo tà ý ánh mắt, nhìn xem Hạ Dù Nổ Mở Tủ Kỳ rất không tự tại.